Thể Tu Chi Tổ, chương 35, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Lục Khôn trở về thứ ba thiên. Trưởng môn liền phái người thông báo Lục Khôn đi cầu kiến Thái Thượng trưởng lão. Một ngày này, Triệu trưởng môn mang Trạm Đất Khôn đi tới Thiết Quyền Môn hướng Tây Bắc. Nơi đây là Thiết Quyền Môn một cái trúc viên, bên trong trúc tử sinh cơ giạt rào, tựa như sinh trưởng tại một chỗ rộng lớn trong trời đất. Phồn vinh mạnh mẽ hướng lên, trúc tử ở giữa cũng mơ hồ có một chút vụ khí lượn lờ. Thế nhưng là cái này vườn vẻn vẹn dài 4 trượng, rộng nhất trượng, phi thường nhỏ, trúc tử cùng trúc viên không hài hòa cảm giác khiến người ta cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Triệu trưởng môn biểu lộ nghiêm túc đối Trạm Đất Khôn nói đến. Lục Khôn, phía dưới ngươi đi theo ta bước chân, phải cùng bước tiến của ta hoàn toàn nhất trí. Nhìn thấy Lục Khôn điểm đầu, Triệu trưởng môn liền bắt đầu vòng quanh trúc tử đi lên. Lục Khôn nhìn chằm chằm chân của hắn bước, bất chi bất giác đi trên 100 bước, tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, xuất hiện một mảng lớn vũ khí, đưa tay không thấy được 5 ngón. Lục Khôn nhìn về phía sau, hiện phía sau là lít nhà lít nhít trúc lâm, cũng vô pháp nhìn thấy cửa vào. Lục Khôn mờ mịt nhìn lấy Triệu trưởng môn, chỉ gặp Triệu trưởng môn thần sắc khẩn trương, lắc lắc đầu, để hắn hơi chủng loại một lát. Không bao lâu, có một cái to lớn lão thử xuất hiện ở trước mắt. Thân thể ước 2 thước trưởng, đầu tròn, mắt nhỏ, tai ngắn, trắng đen xen kẽ lông bao vây lấy thân thể cường tráng. Cái đuôi vô mao lại tráng kiện, một đôi cương nha lộ ở bên ngoài, dị thường hung hãn. Lục Khôn sau khi thấy trong lòng giật mình, lập tức lui về phía sau, kết quả bị Triệu trưởng môn giữ chặt. Chỉ gặp Triệu trưởng môn đối cái này cự thử thi lễ một cái. Làm phiền trúc đại nhân thông cáo bên dưới Thái Thượng trưởng lão. Triệu Nguyên Cát mang theo Kim Cương Quyết Tam Tầng đệ tử Tử Lục Khôn cầu kiến, cự thử tựa như nghe được minh bạch, mắt nhỏ nháy hai dưới, liền đi vào trong sương mù. Triệu trưởng môn, đây là, nhìn lấy cái này linh tính 10 phần động vật, Lục Khôn theo bản năng nhớ tới Tiểu Kim. Đây là Thái Thượng trưởng lão hàng phục dị thú, lịch đại trưởng môn đều gọi hôn nó Trúc Tiên Sinh, thực lực phi thường mạnh, bình thường nhất lưu võ giả đều không phải là nó đối thủ. Loại này lão thử ăn ngon măng trúc, cho nên trưởng lão đặc địa ở chỗ này xây một tòa trúc viên. Để nó trông coi, Triệu trưởng môn trong lời nói không không lộ ra ra đối Thái Thượng trưởng lão kính sợ. Vừa mới chúng ta tới địa phương. Thấy thế nào không thấy, đó là Thái Thượng trưởng lão chỗ làm tiên gia pháp thuật. Không biết rằng tiến vào phương pháp, sẽ chỉ ở trong rừng trúc đảo quanh. Lục Khôn nghe được giải thích về sau, kinh ngạc thất sắc, rung động trong lòng không thôi. Tiên gia pháp thuật, trận pháp, linh thú, thật chẳng lẽ có tu thật tồn tại, cái thế giới này lại có tu tiên giả. Triệu trưởng môn trông thấy Lục Khôn nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Cũng không để ý, hắn khi đó bị cha hắn thân mang tới so Lục Khôn còn không bằng. Cũng không lâu lắm, Trúc Tiên Sinh đi tới, kêu hai tiếng, ra hiệu hai người đi theo nó đi vào. Cái này con chuột trước chảo hơi bốc lên bạch quang trước chỗ vũ khí liền dần dần tản ra, lộ ra một cái tiểu đình viện đại môn đã mở ra. Lục Khôn hòa Triệu trưởng môn đi đến sân vườn cửa ra vào lúc. Một tiếng nói già nua truyền đến, các ngươi trực tiếp vào đi. Lục Khôn hiện cả tòa viện bên trong khí tức hơi có chút quen thuộc. Trong viện còn có không ít thảo dược phía trên quang mang chớp động, nghĩ đến cũng là trận pháp. Tiếp lấy bọn hắn liền tiến vào trung gian đại đường, chỉ gặp một vị thân hình tiêu tụy lão giả ngồi tại trong hành lang. Hai mắt chớp động mà nhìn xem Lục Khôn bị cái này ánh mắt quét qua. Trong lòng giật mình, lập tức cúi đầu, phảng phất bị nhìn thấu. Triệu Nguyên Cát, Lục Khôn, bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Hai nhân mã bên trên cúi người hành lễ. Ha ha ha, quả nhiên là đệ tam tầng Kim Cương Quyết. Triệu Nguyên Cát, bên cạnh ngươi vị này đúng vậy tên kia đệ tử A Lang Băm tiểu thư thăng chức nhớ. Lão giả trong mắt chớp động lên dị thường ánh mắt vui mừng. Khởi bẩm Thái Thượng trưởng lão. Hắn đúng vậy Lục Khôn, thiên phú dị bẩm, vẻn vẹn 2 năm liền đã luyện thành đệ tam tầng. 2 năm liền luyện thành đệ tam tầng. Thái thượng trưởng lão nghe xong kinh ngạc dị thường, đi đến Lục Khôn bên người, tay dựng trên vai của hắn. Lục Khôn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc từ tay của lão giả bên trên truyền đến. Lục Khôn mặt lộ vẻ vẻ cung kính, nhưng trong lòng như là nổ một cái tiếng sấm. Sinh mệnh chi thức, lại là sinh mệnh chi thức. Khó nói tu tiên tu luyện liền là sinh mệnh chi thức. Khó trách cái viện này khí thức tương đối quen thuộc. Sinh mệnh chi thức đúng vậy cái gọi là linh khí đi. Cảm thụ được cỗ khí thức này. Rất nhiều chuyện Lục Khôn phảng phất đều minh bạch, trong núi độ tu luyện nhanh, cũng là bởi vì trong núi linh khí dồi dào. Tại Lục Khôn trong lòng thầm nhủ đồng thời, Thái Thượng trưởng lão trong lòng cũng tràn ngập nghi vấn. Rõ ràng không có linh căn, vì sao có loại này độ tu luyện, khó nói so với hắn Trương Dịch Dương còn muốn thiên tài. Thái Thượng trưởng lão, trong môn còn có 4 tên đệ tử đạt tới đệ nhị tầng. Không biết rằng bọn hắn có thể hay không may mắn đạt được ngài chỉ điểm. Triệu trưởng môn lúc này đã không đề cập tới ngũ độc môn sự tình. Cái này 2 ngày tại hắn cùng Triệu Thiên nỗ lực dưới. Đã đem trong môn phái tất cả gian tế toàn bộ bắt được. Trước mắt Thiết Quyền môn thực lực đã hơi thắng tại ngũ độc môn. Nếu là tứ đại kim cương tiến thêm một bước, vậy thì nắm vững thắng lợi. Còn có thời gian 3 năm. Giống như bọn hắn đến đệ tam tầng ta vẫn như cũ sẽ chỉ đạo. Tốt, ngươi đi xuống đi, Thái Thượng trưởng lão lộ ra vẻ mong mỏi. Đúng, đúng, Thái Thượng trưởng lão, vãn bối cáo lui, Triệu trưởng môn trông thấy Thái Thượng trưởng lão sắc mặt không đúng. Mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức cáo lui, tiểu trúc tử, ngươi dẫn hắn ra ngoài. Cự thử nghe nói, liền dẫn Triệu trưởng môn đi ra. Lục Khôn ngươi từ hôm nay trở đi, sẽ ở chỗ này với ta, thẳng đến đột phá đệ ngũ tầng mới thôi. Hiện tại ngươi đi theo ta. Thái Thượng trưởng lão đối Lục Khôn nói xong, liền trực tiếp hướng hậu viện đi đến. Lục Khôn đành phải thành thành thật thật đi theo hắn. Từ khi biết rõ lão giả này có thể là tu tiên giả về sau, Lục Khôn tâm lý ý khắc liền tạm thời để xuống. Tại trong ấn tượng của hắn, tu tiên giả nhưng so sánh người bình thường mạnh quá nhiều. Tại không hiểu rõ thủ đoạn của đối phương trước, hắn cũng không dám bốc lên đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Một hồi, Lục Khôn đi theo lão giả đi tới hậu viện, trước mắt hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, không cách nào thấy rõ bất kỳ vật gì. Chỉ gặp lão giả niệm một cái khẩu quyết, trong tay đánh ra một đạo hào quang màu vàng đất. Trước mắt dần dần hiện ra một cái tiểu viện tử, giữa sân chỉ có một gian nhà đá nhỏ, có cái hình tròn quỷ dị đường cong khắc ở thạch ốc 4 phía mặt đất. Những đường cong này phảng phất là một số kỳ quái chữ, lại phảng phất là một số ý nghĩa đặc thù đồ án. Mà tại đồ án tít ngoài rìa chỗ thả có đỏ, vàng, kim, lam, thanh 5 loại màu sắc tiểu thạch khối, nhìn lấy hòn đá trong nháy mắt. Lục Khôn kinh ngạc kêu thành tiếng. Lục Khôn, người gặp qua những vật này. Nghe thấy vị này trưởng lão không mang theo mảy may tình cảm lời nói. Lục Khôn không tên cảm giác được thấy lạnh cả người. Cái khó ló cái khôn nói. Hồi bẩm trưởng lão, ta từng tại Lộc Dương Sơn bên trong nhặt được một khối quang mang ảm đạm hòn đá. Đúng vậy, dựa vào cái kia hòn đá, ta mới may mắn đột phá đến đệ tam tầng. Thì ra là thế, đó cũng là ngươi thiên phú không tồi, nếu không vẻn vẹn mượn nhờ một khối không có nhiều linh khí hạ giai linh thạch, là không thể nhanh như vậy đạt tới tầng thứ 3, lão giả điểm một cái đầu, minh bạch Lục Khôn nhanh như vậy nguyên nhân, trừ bỏ khối kia linh thạch tác dụng, muốn đến thiên phú và Trương Dịch Dương không sai biệt lắm. Cái này ngươi cầm, bên trong có 20 khỏa ích cốc đan. Một khỏa có thể cho ngươi trong một tháng không cần ăn cái gì. Tiếp xuống ngươi ngay ở chỗ này tu luyện. Ta sáng nay xảy ra một chuyến sa môn. Ngắn thì nửa năm, lâu là một năm ta liền sẽ trở về. Ngươi nếu là có vấn đề gì, hiện tại cứ hỏi đi. Nhìn chạm đất khôn muốn nói lại thôi bộ dáng. Lão giả đối với hắn nói, cách trương.